Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, giá trên trời cạnh tranh bên trên. 1100 kim tệ. 1,130 kim tệ. Này nha trời ạ, 1200 kim tệ. 1200 kim tệ. Chư vị thật sự là quá ra sức. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Người trả giá cao được. Đấu giá sư dắt cuống họng giống to. Hắn làm hơn nửa đời người đấu giá sư. Đánh ra phòng ngự trang bị chuẩn bị không ít. Cấp 1 tại nhập hành thời điểm cũng có chút. Nhưng giống cao như thế giá cấp 1 trang bị còn chưa từng có. Đây tuyệt đối là có thể ghi vào sử sách một lần đấu giá. Chẳng những vật đấu giá ra sức. Người càng ra sức. 1.300 kim tệ. 1.350 kim tệ. 1.400 kim tệ. 1.500 kim tệ. 1.500 kim tệ hữu hiệu. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Đấu giá sư mặc dù dạng này hô nhưng trong lòng rõ ràng. Hắn nhưng là đạt được tin tức. Mấy cái trưởng lão phủ muốn tranh cái này hai bộ cơ giáp hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Hiện tại đập tới 1.500 kim tệ hoàn toàn là tiểu đà tiểu nháo. Mấy cái trưởng lão xuất thủ mới là trọng đầu hí. 1.550 kim tệ. 1.600 kim tệ. 1.650 kim tệ. 1.700 kim tệ. 2.000 kim tệ. Bành một tiếng. Ngồi tại số một bàn nam nhân vỗ bàn một cái đứng lên. Cái này rất nhiều người người đều biết. Là cùng đại trưởng lão phủ quan hệ gần vô cùng người. Tại khu thứ nhất đường phố quản lý cái này 6 nhà cấp 5 sao cửa hàng. 6 nhà cấp 5 sao cửa hàng hàng năm thu nhập tuyệt đối không thấp. 2.000 kim tệ giá tiền một kêu đi ra toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ở đây có thể cùng gia hỏa này tài lực chống lại thật không nhiều. Mấy cái trưởng lão phủ muốn tranh cơ giáp này sự tình cũng liền tối hôm qua mới truyền tới. Trên cơ bản đều là cao tầng mới biết nói. Thậm chí rất nhiều người đều không biết. Chính là bởi vì không biết đạo bọn hắn mới có thể không muốn mạng tăng giá. Bọn hắn đều coi là 6 đại trưởng lão đều chướng mắt cái này cấp 1 đồ chơi. Cho nên mới sẽ to gan như vậy tăng giá. Nếu là biết đạo mấy cái trưởng lão chờ lấy đoạt đánh chết bọn hắn cũng không dám tăng giá a. Biết rõ đạo tăng thêm không dùng ai sẽ đi tăng giá. 2.000 kim tệ, còn có hay không giá cao hơn? 2.000 kim tệ một lần. Lầu 2, ngũ trưởng lão gian phòng. Hôn Horay đại nhân, người mau gọi giá a. Người ta muốn, trước ngực trắng bóng một mảnh, tuyệt đối dáng người ma quỷ. Hai đầu đôi chân dài bên trên để đó một cái mập phì bàn tay lớn. Nữ nhân này lớn lên liền mang theo một loại mị hoặc cảm giác. Thanh âm tê dại ngán người. Cũng khó trách ngũ trưởng lão Horay sẽ rơi vào đi. Có vài nữ nhân cái gì cũng không biết. Liền sẽ bắt lấy lòng của nam nhân. 6 vị trưởng lão chúng độc lựu tuyệt đối là Horay. Mập mạp này ngoại trừ thích ăn bên ngoài còn cực kỳ tốt sắc. Trong nhà tam phòng chính thê. 6 phòng tiểu thiếp. Nếu là ở cưới cái này trở về liền 7 cái thiếp. Tam thê tứ thiếp mà nói đối với Horay tới nói đã vượt chỉ tiêu. Nghe nói, năm đó Horay vì lấy lòng một cái tiểu thiếp quả thực là đem một cái người sống sờ sờ đút cho lão hổ. Có thể thấy được gia hỏa này vì lấy lòng nữ nhân hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn. Còn tốt Horay chỉ là cái ngũ trưởng lão. Như hắn có thực lực trở thành đại trưởng lão lời nói đoán chừng toàn bộ hắc ám công quốc bên trong. Nữ nhân đều khó thoát ma chảo của hắn. Tốt, chờ ta đem cơ giáp cho ngươi vỗ xuống đến. Horay một trương đại viên mặt cười một tiếng. Tại trên mặt nữ nhân hôn một cái. Vậy nhân ra đêm nay thật tốt phục thị đại nhân. Nữ nhân một tiếng kiều mị thanh âm trêu đến. Horay một trận cười to. 2.200 kim tệ. Horay tự mình kêu giá. Ngũ trưởng lão ra giá 2.200 kim tệ. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Rốt cục, mấy vị trưởng lão muốn xuất thủ. Lục trưởng lão gian phòng. Nếu không chúng ta đừng muốn. Đắt như vậy, Kelos cái này tôn nữ gọi Hitomi. Nhí nha nhí nhảnh, mỗi ngày ý nghĩ thiết pháp chơi. Ngươi không phải nói có muốn không? Vậy chúng ta liền vỗ xuống đến. Đến ngươi thành hôn thời điểm mặc nó vào thật xinh đẹp gả đi. Kelos từ ái sờ lên Hitomi đầu nói. Người ta mới không cần gả. Chúng ta có thể hay không nói lại. Ta không phải lập gia đình. Hitomi nghe xong thành hôn hai chữ lập tức ngồi trên ghế phồng má. Không nói chuyện. Nói cái gì ngốc lời nói. Hôn ước đã định tốt. Cái này há lại trò đùa. Kelos trên mặt một nghiêm túc nói chuyện y nguyên không xá lớn tiếng. Sợ hù đến Hitomi. Được rồi. Được rồi. Đều nghe ra ra còn không được à. Hitomi bất đắc dĩ hai cánh tay kéo lấy cái cằm. Tại sao phải gả cho đúc tên hỗn đản kia? Mình nhỏ như vậy tuổi tác liền phải lập gia đình không tốt đẹp gì chơi. Lại nói mình lại không thích đúc cái kia hỗn đản. Nàng trong lòng suy nghĩ. Vô cùng không thoải mái. Đúc, tứ trưởng lão thương yêu nhất cháu trai. Một thân tài hoa, có thể văn có thể võ. Lúc này mới ngoan nha. Yên tâm. Chờ ngươi thành hôn về sau đúc tiểu tử kia dám khi dễ ra ra ngươi sửa chữa hắn. Kelos sờ lên. Hitomi đầu hướng nàng cam đoan. Hắn dám. Hai khỏa răng mèo lộ ra. Một cỗ chơi liều càng nhiều thì là hoạt bát. Hừ. Các loại thành hôn cái kia hỗn đản nếu dám đụng đến lão nương. Lão nương đem hắn vật kia cắt đứt. Để hắn đánh ta chủ ý. Hitomi nghĩ thầm. 2.500 kim tệ. Kelos kêu giá, lục trưởng lão ra 2.500 kim tệ. Đấu giá sư trên đài gọi nói. 2.600 kim tệ. Horay tiếp tục kêu giá. 2.700 kim tệ. 2.800 kim tệ. 3.000 kim tệ. Tứ trưởng lão Villander, đứng lên kêu giá. Villander vì tương lai mình cháu rể kêu giá. Hôm qua không biết thế nào. Hitomi đột nhiên liền yêu cầu nhất định phải đập tới món kia cơ giáp mới bằng lòng gả. Lý do chính là mình muốn thật xinh đẹp. Nhà gái đều nói như vậy. Nam nhân nếu là không đáp ứng không khỏi lộ ra quá keo kiệt đi. 3.300 kim tệ. Tam trưởng lão Novil cũng đứng lên kêu giá. Horay muốn cưới nữ nhân nói thế nào cũng là hắn Novil biểu muội. Mặc dù quan hệ không tính gần nhưng giúp là nhất định phải giúp. 3.500 kim tệ. Ngũ trưởng lão Horay tiếp lấy kêu giá. 3.700 kim tệ. Lục trưởng lão Kelos cũng tiếp lấy kêu giá. 3.900 kim tệ. Novil cũng không cho. Thật sự là đặc sắc. Bốn vị trưởng lão còn đang ra giá. 3.900 kim tệ còn có hay không cao hơn? Đấu giá sư cười một tiếng. Hỏi nói. 4.000 kim tệ. Villander tiếp lấy kêu giá. 4.200 kim tệ. Horay trực tiếp đứng người lên đi tới lan can bên cạnh kêu giá. 4.500 kim tệ. Kelos cũng không cho. Đứng người lên cũng đi tới lan can bên cạnh. Ra ra, ta đừng vuốt. Có tiền này còn không bằng làm điểm hảo dược tài cho ngài bồi bổ. Hitomi mặt mũi tràn đầy hy vọng. Nói. Kelos vừa quay đầu lại, ngươi tiểu nha đầu này đừng cho là ta không biết đạo ngươi có chủ ý gì. Cơ giáp này ta nhất định mua cho ngươi xuống tới. Ra ra, Hitomi lúc đầu nghĩ đến dùng đập cơ. Giáp chuyện này có thể kéo liền kéo. Ai ngờ đạo bọn hắn vậy mà thật đáp ứng mua cho mình xuống tới. Thậm chí không tiếc đắc tội ngũ trưởng lão cùng tam trưởng lão. Hitomi cảm giác mình cái đầu nhỏ đều nhanh nổ. Các ngươi không đập không phải. Đến lúc đó mình liền coi đây là lý do không lấy chồng. Như thế kế hoạch hoàn mỹ vẫn là bị cố chấp ra ra làm hỏng. Canh thứ nhất dâng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.